Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thanh lý kế hoạch. Bạch Ly xuất thủ cũng vô cùng dọa người, bất quá Bạch Ly dung mạo quá lạnh, không có ác tha tâm tư người, cũng lại không dám cùng Bạch Ly đơn giản gặp gỡ. Huống chi, Tần Phong Bạch Ly này một đôi, Bạch Ly quá không ăn nhân gian khói lửa. Trần Tường tự nhiên cảm thấy, cùng Tần Phong nói xong, cũng chẳng khác nào cùng Bạch Ly nói xong. Lão ca, ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi muốn cho ta xuất thủ, tiêu diệt trùng mẫu. Tần Phong nói rằng, coi như là Tần Phong, cũng không dám bảo chứng, chính mình thật có thể đủ đối kháng một cái trùng mẫu. Càng là thực lực mạnh thú vương, thực lực càng là cường đại. Trùng mẫu càng là uy hiếp độ mạnh nhất cái loại này. Con kiến nhiều cắn chết con voi được ví dụ. Quá nhiều. Trần Tường vội vã đưa tay. Cái này quá nguy hiểm. Tuy rằng ngươi giết Xa Tích Nhân nữ vương, thế nhưng ta cũng không dám cho ngươi một người đối mặt một cái tộc quân. Mọi người cùng nhau hợp tác, giết trùng mẫu đi. Tần Phong gật đầu. Như vậy cũng tốt. Trần Tường nghiêm túc khuôn mặt cũng biến thành thả lỏng xuống. Ngươi là dự định cũng thêm vào chúng ta minh ước. Tần Phong lại lắc đầu, nói rằng, nếu là người tự do, vì sao còn muốn ước hẹn minh? Tổ kiến như vậy một cái liên minh, chẳng phải là làm điều thừa. Mọi người chỉ coi là một hồi hợp tác, lâm thời đội hữu là tốt rồi. Tần Phong có thể tạm thời không muốn cùng Nghiêm Phong nhắc lên quan hệ thế nào. Thực lực đối phương không kém. Tuy rằng chưa chắc so với hiện tại Tần Phong mạnh bao nhiêu. Thế nhưng người này, tương lai là Hắc Ám Liên Minh người. Nhưng là ván đã đóng thuyền. Tần Phong còn là phòng điểm tốt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Tường còn dự định nói cái gì? Tần Phong lại cười nhạt. Ta người này, thích là tuyệt đối tự do. Hơn nữa lần này hợp tác, coi như là ta giúp lão ca ngươi. Cảm ơn ngươi phòng đấu giá thời gian. Vì ta xuất thủ, muốn không phải xem ở Trần Tường mặt mũi. Chuyến này nước đục, Tần Phong là không muốn đi. Này dù sao cũng là vây công trùng tộc trùng mẫu sự tình. Vô luận là Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương, còn là sau Hoàng Kim Kiến Hậu, liền ép đoạn trùng mẫu, đều như vậy khó đối phó. Huống chi là một cái đê đoạn trùng mẫu đâu. Được rồi, nghe ngươi, bất quá nhận thức một chút. Không quá đáng đi, sau đó còn muốn cùng nhau chiến đấu. Trần Tường nói rằng, tự nhiên, Tần Phong gật đầu, đi thôi. Trần Tường đứng dậy, truyền trên bên cạnh áo choàng tắm, mang Tần Phong đi nhà này hội quán phòng nghỉ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, đã sớm có một đám người. Chẳng những có mặc áo choàng tắm năng lực giả, còn có một đám mặc bikini, quay chung quanh bọn họ tuổi thanh xuân nữ tử. Tần Phong cùng Trần Tường vừa tiến đến, tầm mắt mọi người, tự nhiên đều rơi ở trên người bọn họ. Tần Phong, ta giới thiệu cho ngươi, này là người tự do minh ước lão đại, Nghiêm Phong, người tốt, hai tay lẫn nhau nắm, hai người trong mắt, đều lập lòe một tia tinh quang. Tần tiên sinh ý tứ chúng ta lý giải, cường giả, đều không hy vọng bị những người khác lĩnh đạo sao? Đương nhiên. Chúng ta người tự do minh ước bản thân cũng là không có ràng buộc lực. Lần này hợp tác, coi như là lâm thời đoàn đội một cái đội hữu. Khác suy nghĩ nhiều như vậy. Nghiêm Phong đại khí nói rằng, Tần Phong gật đầu, tự nhiên, Tần tiên sinh, ngồi, Tần tiên sinh, cần gì mỹ nữ phục vụ sao? Tần tiên sinh còn cần mỹ nữ. Tần tiên sinh bạn gái, đã đủ đẹp, mọi người ngươi một lời ta một lời. Cùng Tần Phong nói lên nói, chỉ là Tần Phong mi tâm hơi nhăn lại, không thích đám người này đem Bạch Ly cùng những thứ kia bám vào năng lực giả bên người bán đứng. Nhan sắc nữ tử, đánh đồng, không cần, các ngươi đùa các ngươi. Tần Phong cự tuyệt, đơn ngồi một mình ở trên một cái ghế salon, thần sắc của hắn, có chút lạnh xuống, tất cả mọi người có chút ngượng ngùng, trong lòng đối Tần Phong, cũng không quá thích. Theo bọn họ, Tần Phong quá ngạo, Nghiêm Phong thần sắc khẽ động, vội vã phất tay, để những cô gái kia đi ra. chúng ta tới thảo luận một chút kế hoạch đi. Gần nhất Kim Sa Trùng hướng đi càng ngày càng nhiều lần. Chúng ta xuất thủ, càng nhanh càng tốt. Tiến vào chính đề, Tần Phong sắc mặt lúc này mới tốt lại một chút. Kỳ thực Nghiêm Phóng đám người cũng không phải không thối tha. Kim Sa Trùng nguy hại xác thực rất lớn. Đến cấp bách thời gian. Trọng yếu nhất là, Nghiêm Phóng tìm đến Kim Sa Trùng mẫu xào huyệt. Như thế, thiên thời địa lợi đều ở. Còn kém là nhân hòa. Có Tần Phong, bọn họ mới thật, có khiêu chiến Kim Sa Trùng trùng mẫu tư bản. Như thế, lần hành động này, cũng đã xác định xuống. 20 vạn Kim Sa Trùng. Chúng ta tối thiểu muốn mỗi ngày 1 vạn số lượng thanh lý. Trong vòng nửa tháng, cuối cùng đối Kim Sa Trùng trùng mẫu bắt đầu bao vây tiễu trừ. Ta sẽ theo Hồ Lương xin nhiệm vụ này, thành cho chúng ta nhiệm vụ chủ yếu. Cái khác nhiệm vụ khẩn cấp, không đến khi tất yếu, không thể triệu hồi chúng ta. Trần Tường cái thứ nhất nhíu mày, nói rằng, minh ước bên trong người, một ngày giết 100 chỉ, sợ rằng đều phải mệt mỏi không được. 1 vạn số lượng, quá dọa người. Chỉ là Nghiêm Phóng hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn đường nhìn, rơi vào Tần Phong trên người. Tần Phong cười nhạt, có thể giết nhiều ít, còn lại, là ta, tốt. Liền thích Tần tiên sinh loại này người thống khoái. Nghiêm Phóng cười nói. Kỳ thực ngày hôm nay 8 cái giờ. Tần Phong giết Kim Sa Trùng. Số lượng cũng chỉ ở 4.000 tả hữu. Bất quá Tần Phong cũng không có toàn lực ứng phó. Không muốn ở cái khác đê đoạn năng lực giả trước mặt. Bộc lộ tài năng. Mà bây giờ, có nhiệm vụ dĩ nhiên là bất đồng. Tần Phong nhiều trả giá một điểm. Hồi báo cũng là sẽ nhiều. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, các vị tập hợp, cùng nhau đi dã ngoại. Hy vọng lần này, chúng ta có thể thủ hộ Sa Động Trấn. Nghiêm Phóng nói rằng, mọi người tất cả đều tinh thần nhất trấn. Bọn họ đã không phải là nhỏ yếu năng lực giả. Tự nhiên muốn làm một phen đại sự nghiệp, tham dự bao vây tiễu trừ thú vương. Như vậy sự tình, làm sao có thể không kích động lòng người. Còn có chính là... Bao vây tiễu trừ hoàn tất sau, mang đến to lớn tài phú. Sáng ngày thứ hai, một loạt huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng theo Sa Động Trấn bầu trời bay qua. Không có cảnh báo, lại xuất động nhiều như vậy huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Để người cảm thấy có chút kỳ quái, nguyên bản còn đang dùng ăn bữa sáng Lôi Xương. Nghe được thanh âm, lập tức cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Hiện tại có cái gì đại hình nhiệm vụ sao? Lấy Lôi Xương thực lực, tự nhiên có thể cảm ứng được. Trên bầu trời phi hành phi cơ trực thăng bên trong, đến cùng có bao nhiêu người? Lại có 40 nhiều cái đê đoạn. Lôi Xương thủ hạ lập tức tiến lên, nói rằng, là Nghiêm Phóng đám người kia. Đối Kim Sa Trùng mẫu còn là chưa từ bỏ ý định. Lần này, liên hợp cái kia mua thú hoàng tinh hạch Tần Phong. Xem ra là có cái gì đại động tác. Nghe được Tần Phong tên, Lôi Xương lập tức nhíu mày. Hành, Lôi Xương bất mãn hừ ra một tiếng. Ánh mắt ngoan lệ, lúc trước hắn an bài người muốn hố một bà Tần Phong. Không nghĩ tới, Tần Phong dĩ nhiên thật hoàn thành nhiệm vụ. Còn tiêu diệt Sa Tích Nhân nữ vương. Như vậy làm náo động, lại mò chỗ tốt sự tình. Ngược lại làm cho Tần Phong làm. Lôi Xương làm sao không sinh khí. Chỉ là muốn đến này. Lôi Xương lại cảm thấy ngực một trận đau đớn. Đáng chết tiểu tử. Lôi Xương càng giận lên. Phòng đấu giá giao lưu hội một lần quyết đấu. Lôi Xương thương thế tuy rằng khôi phục hơn phân nửa. Bất quá tác chiến lại vẫn còn có chút ảnh hưởng. Điều này làm cho Lôi Xương vô cùng căm tức. Mặc dù nói không cần đi liều chết chiến đấu. Nhưng là đồng dạng. Lôi Xương mấy ngày gần đây cũng không có thu hoạch gì, đình lại không ít chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.